chúng ta bái kiến bệ hạ, chư vị đạo trưởng, nhưng là chia xong bài vị. Lý Uyên không nhanh không chậm uống một hớp trà nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.